đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 814. Nữ nhi là trộm, góc truyện audio.com. Ai nha, mẫu thân đau. Tiểu nha đầu đỡ đầu, mẫu thân rất không ôn nhu, đã có mẫu thân không ôn nhu như vậy, sao phụ thân liền thích như vậy chứ? Hừ, nhanh chóng khai báo. Đồng Phương Ngữ Hinh không công mắt nha đầu chết tiệt này, thật sự là quá. Tới đây làm ra vẻ với mình, vô dụng. Cái kia, mẫu thân kỳ thật Hoan Hoan đã nghĩ giúp mẫu thân phân ưu. Tiểu Hoan Hoan cười lấy lòng, nhìn vẻ mặt Đông Phương Ngữ Hinh hòa dịu một chút, bé thật chân chó đi tới đấm bóp vai cho Đông Phương Ngữ Hinh, thấp giọng nói. Ngày hôm qua con cùng Tiểu Nhạc Nhạc đi ra ngoài, vốn là muốn hỏi thăm một chút tin tức về thập giai ma hạch, cũng không cẩn thận đến một chỗ. Chỗ đó cũng giống như phòng đấu giá của chúng ta. Thành ý cư, Đông Phương Ngữ Hinh chau chau mày, tiểu nha đầu đến đó. Vậy hẳn là vừa lúc bọn họ rời đi. Bởi vì nàng cùng Quất Trì Tà Dịch đi hắc ra, nói không chừng bọn họ mới vừa đi tiểu nha đầu liền mang theo Tiểu Nhạc Nhạc đi qua. Hình như là vậy, lúc chúng con đi vào, bên trong cũng không có người, cho nên chúng ta liền đi dạo. Sau đó, lầu 1 cùng lầu 2 cũng không có thứ gì tốt, nhưng là có một chỗ dưới lòng đất có chút này nọ. Dưới lòng đất, đầu tiên Đông Phương Ngữ Hinh có chút không rõ, nhưng mà đến khi Tiểu Hoan Hoan đem nhẫn chữ vật giới lấy ra, Đông Phương Ngữ Hinh hoàn toàn dại ra. Người nói vì cái gì? Đồ vật trong này, nhìn quen quen a. Nếu như nói đều có cái gì, đương nhiên rất nhiều, nhiều đếm không xuể. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là, buổi chiều ngày hôm qua Đông Phương Ngữ Hinh vừa mới dạo qua, đối với những thứ này, ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Lúc này, lại nhìn thấy, đã có thể không phải một loại nhìn quen mắt có thể hình dung. Mẫu thân, Tiểu Hoan Hoan có chút không hiểu, không phải là một chút gì đó sao? Mẫu thân dùng như vậy. Khoa trương, hơn nữa, bé cũng thật nghiêm cẩn xem qua thứ này cũng đều là miễn cưỡng vào mắt của bé cùng Tiểu Nhạc Nhạc. Cái kia, mẫu thân, con làm như vậy không đúng sao? Tiểu Hoan Hoan đem biểu cảm của Đông Phương Ngữ Hinh tự động lý giải vì là trách cứ chính mình làm sai rồi. Ách, đương nhiên không đúng. Đông Phương Ngữ Hinh suy nghĩ thế nào cùng Tiểu Hoan Hoan giải thích phía dưới không phải sản nghiệp hắc gia, đó là một thị trường giao dịch. Mà những thứ này, đều là một ít sở hữu riêng của người ta, không thuộc trong giao dịch. Ai, bây giờ thì phiền toái thứ này. Đông Phương Ngữ Hinh xem, thật đúng là có chút khó giải quyết. Nhưng mà, nhìn đến mấy thứ này, nàng cũng có chút động tâm. Dù sao, không hề thiếu thứ tốt. Các con làm sao đi ra? Chẳng lẽ phòng bị của thành ý cư lơi lỏng như vậy sao? Đông Phương Ngữ Hinh cảm giác không có khả năng. Chợ giao dịch dưới đất kia theo lý thuyết, những thứ này toàn bộ tính lên, cũng thật đáng giá. Chẳng lẽ hắc gia liền không phòng bị sao? Nếu như lọt vào kẻ trộm, vậy chẳng phải là Tiểu Nhạc Nhạc mang con đi ra. Tiểu Nhạc Nhạc tiểu hồ ly, hắn có biện pháp đi ra. Này, Tiểu Nhạc Nhạc khi nào thì lại đề cao. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh âm thầm hoài nghi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Mẫu thân, thứ này, có thể cho con không? Tiểu Hoan Hoan liền lo lắng Đông Phương Ngữ Hinh sẽ tịch thu, đây là bé thật vất vả làm tới, bé rất muốn chính mình có được đấy. Cách chương.